Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại lễ, làm phiền U Tổ, Lục Vô Trần thần sắc hòa hoãn, nhìn thoáng qua lão giả. Nguyên bản cái này hai tôn cổ lão giả, đều là cổ hoàng từ viễn cổ chi địa bên trong mời đi ra. Tuy nhiên một mực trợ giúp Lục Vô Trần hộ đạo, nhưng trong mắt bọn hắn, Lục Vô Trần nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là một cái so sánh nhìn kỹ hậu bối thôi. Mà điểm này, tại Lục Vô Trần thành đạo về sau cũng đã hoàn toàn khác biệt. Hành U đục ngầu con ngươi xem ở Lục Vô Trần trên thân, chỉ là nhìn lên một cái, liền âm thầm kinh hãi, cuối cùng lại hóa thành thưởng thức. Thời khắc này Lục Vô Trần đã là có thể cùng hắn trở thành cùng một cấp bậc tồn tại. Tuy nhiên sơ nhập đế cảnh, nhưng vô luận là căn cơ vẫn là tiềm lực, cũng đều phải so đồng dạng đại đế cường hãn nhiều lắm. Đế tử thành tựu đế vị, Sơn Hải tiên triều cục thế liền có thể ổn định, sừng sững không ngã. Hành U ngữ khí nhẹ nhàng có chút ít. Trước kia Sơn Hải tiên triều tuy nhiên đủ cường đại, nhưng cũng là dựa vào cổ hoàng một trên thân thể người thôi. Bởi vậy tại Lục Vô Trần hiển lộ thiên phú về sau, liền một mực là vạn vực thiên đông đảo đạo thống cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nếu là Lục Vô Trần cưỡng ép thành đạo, tự nhiên sẽ có rất nhiều ngăn cản. Chỉ bất quá, lần này thành đạo, cực kỳ bí ẩn, thuận lý thành chương mà thành, để Hành U rất là trấn an. Lục Vô Trần cười khẽ, còn không quá vững chắc, cần mấy năm thời gian lắng động mới có thể, rất nhanh, rất nhanh. Hành U cười híp mắt, ánh mắt của hắn xa xa thấy được nơi xa trong tinh không đạo thân ảnh kia, là cái kia bạch cốt nữ đế. Ngược lại là đáng thương, chỉ là Hắc Minh đạo vực vỡ nát, muốn lại tìm một cái tương tự địa phương nhưng là khó khăn. Hắn chật chật thở dài, đối với cái này bạch cốt nữ đế, hắn vẫn có chút nhìn kỹ, vô luận là tự thân điều kiện, vẫn là bạch cốt đạo vực, đều coi là vạn vực thiên một khối hương mô mô, chỉ bất quá, ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua bên cạnh áo trắng, rõ ràng đối phương chỉ là tiểu bối, nhưng giờ phút này xem ra, hắn khí tức quanh người như núi như vực sâu, sâu không thấy đáy, khó có thể phỏng đoán, đế tử trên người uy vọng dần dần sâu, Hành U trong lòng cũng là nổi lên một vệt tim đập nhanh, trêu chọc ngữ theo bên miệng nuốt xuống. Lục Vô Trần lắc đầu, đi thôi. Hắn bước ra một bước, thân hình biến mất, Hành U đi theo mà lên. Này hào quang minh diệt, chỉ còn lại có một bộ bi thương cốt y còn tại hỗn loạn tinh thần đạo vực ở giữa, thần sắc mờ mịt. Trong khoảng thời gian này, Hắc Minh đạo vực sự tích đã truyền khắp vạn vực thiên cùng thiên thương hai địa phương, cấm kỵ mười bảo xuất hiện lần nữa, dẫn dắt vô số ánh mắt, các đại cổ tộc đạo thống đại đế đều là phá không mà đến, tiến đến thăm dò. Chỉ là lộ trình xa xôi, chờ lấy bọn họ đến nơi đây lúc, tất cả chiến đấu sớm đã kết thúc, hiện lên hiện tại bọn hắn trước mắt, chỉ từng mảnh phá nát đạo vực phế tích, mà trong lúc đó phát sinh sự tình, chỉ có chạy trốn mấy cái tôn đại đế biết được, đối với phần lớn người mà nói, là một cọc bí mật, có thể khẳng định là, Hắc Minh đạo vực bên trong phát sinh dị biến, có ma thần nhúng tay, ở chỗ này trọn vẹn vẫn lạc có 5 tôn đại đế, điểm này, thông qua Hắc Thần Cung, Phúc Hải Thánh Địa chờ mấy cái đại đạo thống hồn đăng, đã có thể xác định, như tin tức này, banh động toàn bộ vạn vực thiên, vô luận là tu giả bình thường, vẫn là các đại tông môn đạo thống thiên kiêu, nghe vậy ai cũng đều là sắc mặt kinh dị, hoảng sợ không thôi. Đại đế, đã là hai phương vũ trụ bên trong đỉnh cao nhất tồn tại, trước kia mà nói, có thể tấn thăng đến đại đế người, tất nhiên là thọ nguyên lâu dài, cơ hồ bất diệt, mà mấy năm gần đây, đại đế vẫn lạc hạng mục công việc lại là tầng tầng lớp lớp, lúc trước thiên thương vũ trụ, vì tranh đoạt cấm kỵ mười bảo vẫn lạc cũng không sao, nhưng dù cho như thế, ngày đó có tiên đạo thư xuất thủ, cũng bất quá chỉ là chết mấy người, lần này, chỉ có chút ít mấy cái đại đạo thống nhân xâm cùng, vậy mà vẫn lạc năm tôn, lần này Hắc Minh đạo vực đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lại ẩn chứa như thế nào hung hiểm, ngày đó nghe nói có đế tử tiến vào, chỉ là về sau Hành U cưỡng ép tránh thoát trói buộc. Tiến về qua Hắc Minh đạo vực, hẳn là mang theo cái kia đế tử chạy trốn. Vì thế, có không ít người mật thiết chú ý, muốn hỏi cái kia đế tử trong đó chuyện gì xảy ra. Còn chưa từng mọi người đạt được tin tức xác thực, lại biết được một chuyện khác. Ngoại trừ đế tử bên ngoài, trong đó lại còn có một cái người sống sót. Cái kia tên là Hứa Hề Dạ Người, tên nhanh chóng truyền khắp chư thiên. Vì thế có rất nhiều đại đế đều hạ lệnh truy tra. Đế tử trở ngại danh tiếng nội tình, bọn họ không dám lỗ mãng. Có thể một cái không có danh tiếng gì tiểu chuẩn đế, nếu là bắt đến hắn, tất nhiên có thể theo trong miệng hắn nảy ra rất nhiều tin tức hữu dụng. Chương 659, tín ngưỡng truyền bá, động thiên bên trong, Lục Vô Trần thu liễm tự thân, trải nghiệm tu vi tấn thăng, thành tựu đế đạo về sau, hắn có rất nhiều cảm thụ đều đã hoàn toàn khác biệt, đã tiến vào tầng thứ mới, cùng trước kia khác biệt cực lớn. Trước kia Lục Vô Trần, tuy nói đại đạo số lượng rất nhiều, nhưng thuộc về hư không có thần binh bảo khố, nhưng chỉ có thể đem hết toàn lực vận dụng một hai dạng, mà giờ khắc này, cảnh giới tăng lên, có thể thúc giục đạo lực liền càng nhiều, chờ lấy hắn tu vi lắng động, trong bảo khố tất cả sự vật càng có thể điều khiển như cánh tay, chiến lực đã đạt đến cao hơn duy độ, thành tựu đại đạo, phải cần một khoảng thời gian an tâm tĩnh dưỡng mới có thể, ta hiện tại bất quá là đế đạo nấc thang thứ nhất, thành đế về sau, thực lực phân chia, cơ bản dựa theo tự thân tuế nguyệt thọ nguyên, cùng chỗ thông hiểu đại đạo phân loại, như là thái cổ thần tộc loại hình đỉnh phong đại đế, chỗ thông hiểu đạo lực tối thiểu cũng tại hơn 10, càng là có thể nắm giữ một môn thiên thần bảo thuật, thực lực viễn siêu còn lại, cái gọi là cổ lão giả, chính là tại đế đạo trung niên tuổi đã lâu, lắng động vạn năm người, những tồn tại này tự thân đế đạo đã đạt đến hóa cảnh, không chỉ là tự thân đại đạo, thông hiểu một số cổ thuật, nhưng tương tự vẫn là thuộc về đại đế tầng thứ, mà ta giờ phút này, thô sơ giản lược tính ra, chỉ là đại đạo chi số liền có hơn 30 đầu, trong đó một nửa đúng hoang cổ mọi người tu luyện đại đạo, theo lấy bọn hắn thể ngộ tăng sâu, ta mới có thể vận dụng hoàn toàn, cho nên tăng lên hoang cổ chiến lực cũng là ắt không thể thiếu. Đến mức tiếp theo, chính là ngoại đạo cổ thần tượng, hắn hơi suy nghĩ, sau lưng có hỗn độn chi môn khí tức dâng lên mà ra, cổ lão tà ma hư ảnh đứng sừng sững ở trắng như tuyết thiên địa bên trong, đi qua trong khoảng thời gian này khí vận thu hoạch, đại đế chém giết cùng tín ngưỡng chi lực tích lũy, hiện tại ngoại đạo cổ thần tượng so với trước kia, có khác biệt rất lớn, trong đó lớn nhất rõ ràng, chính là chính cánh tay đã ngưng kết hoàn toàn, mỗi ngưng kết một chỗ thực thể, Lục Vô Trần chiến lực liền sẽ bạo tăng một phân, càng là có thể lĩnh ngộ ra một chút ít trời sinh thần ma chi thuật, giờ phút này, trong đầu hắn thì tồn trữ chính loại thần ma chi thuật, dồi dào thật lớn, không kém gì thiên thần bảo thuật, đại đế là đạo chi cuối cùng, nhưng cũng không phải là tu luyện cuối cùng, muốn lại hướng lên một bước, trước mắt vạn vực thiên bên trong là không có tấn thăng chi pháp, chỉ có thể tìm tiên đế thần đình, tiên đế thần đình niên đại, chư tiên ngang liệt kê, tiên nhân tầm thường liền có đế đạo tu vi, mà tiên vương tầng thứ, càng là đạt tới trong truyền thuyết chí tôn cảnh giới, là vạn vực thiên tất cả mọi người đang đuổi tìm mục tiêu, nhưng tiên đế thần đình toái phiến tản mát tại rất nhiều vũ trụ, vị trí không rõ, nếu muốn tìm cũng không phải thời gian sớm chiều. Ngoại trừ tiên thể thần đình di chỉ bên ngoài, ngược lại là còn có một con đường, theo Nhược Nguyệt tay ở bên trong lấy được thiên nguyên bàn, vật này quan hệ một chỗ tiên vực chỗ, như có thể tiến vào bên trong, tất nhiên cũng có thu hoạch, hắn hơi trầm tư, Lục Vô Trần tại đạt đến đại đế giai đoạn về sau, liền có mới rất nhiều cảm giác thể ngộ, đối với khí vận chi tử hiểu rõ cũng liền càng thâm hậu, trên người hắn tất cả biếu tặng, tất nhiên cùng tự thân tu luyện có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Thiên đạo huy hoàng, cái thế giới này chỗ lấy không ngừng có khí vận chi tử xuất hiện, đồng dạng cũng là thiên đạo đang tìm siêu thoát chi lực, chỉ có tiến hành siêu thoát mới có thể đánh vỡ ràng buộc, siêu thoát chí tôn tiến vào tân thiên địa, tất cả khí vận chi tử đều là chuột bạch, là thiên đạo siêu thoát ỷ vào, mà chính mình, đó là thuộc về một cái biến số, đứng ở thiên đạo mặt đối lập, có ý tứ, cùng thiên đạo chống lại, Cố Di nghe được đại khái sẽ vui vẻ đi, Lục Vô Trần nhẹ nhàng cười một tiếng. Chợt, hắn tâm thần lắng động, ánh mắt khép kín, ngoại đạo cổ thần tượng phía trên mịt mờ quang mang lưu chuyển, tại đen nhánh vũ khí bao khỏa bề ngoài phía dưới, trong đó có rất nhiều ám kim sắc tín ngưỡng chi lực chảy xuôi mà vào, bình thường không có cảm giác gì, nhưng nếu dốc lòng nghe, liền có thể nghe được rất nhiều tiếng bàn luận xôn xao truyền lọc vào trong tai, để cho ta mạnh lên. Vô luận cái gì đại giới đều có thể. Ta muốn thành tựu đạo thân, chỉ có dạng này, ta mới có thể huyết tẩy sơn hải trang, báo thù rửa hận, Vương Ninh Thiến. Cũng ta đối với ngươi một lòng say mê, vì tại trộm lấy thần đạo đan, ngươi vậy mà hủy ta đan điền kinh mạch, ta thật hận. Thật hận, bé trai ta muốn một cái bé trai. Phù hộ trong bụng ta nhất định là bé trai, chỉ cần có thể trước tiện nhân kia một bước sinh ra, thì có thể trở thành trữ quân. Ta nguyện ý toàn triều cung phụng ngài, không tiếc bất cứ giá nào, hỗn loạn lời nói ồn ào. Phân ra một luồng tâm thần đi xem lời nói, trước mắt sẽ xuất hiện rất nhiều chậu nước hình ảnh, gợn sóng một chút, có thể thấy có người quỳ gối mơ hồ cổ giống trước, dập đầu cầu nguyện, hoặc là tìm được một cái bị thước sào cư chim nhân hoàng tượng, âm thầm cầu nguyện, một chút tín ngưỡng chi lực, như là suối vẫn chảy, dần dần hội tụ, theo bốn phương tám hướng dung nhập vào ngoại đạo của thần tượng bên trong, trở thành ngưng kết tượng thần một phần lực lượng, tín đồ truyền bá, có lợi cho cổ thần tượng ngưng kết. Đúng lúc ta thành tựu đế đạo, có rất nhiều trước kia không thể liên quan đến thần thuật có thể vận dụng, vậy liền thí nghiệm một phen. Lục Vô Trần tâm tư khẽ động, ngoại đạo cổ thần tượng phía trên màu vàng kim từng tia từng sợi đường cong, trong nháy mắt phơi bày ra, thân hình hắn hư hóa, vừa người đến cổ thần tượng bên trong, hai con mắt mở ra, ông, một đoàn ba động gợn sóng trong nháy mắt khuếch tán, tức liền thành tựu đế đạo, trừ phi là có đặc thù đạo lực, nếu không cũng khó có thể làm ra nguyện vọng thực hiện loại này thành quả. Chỉ là Lục Vô Trần cũng không phải là đơn thuần đế đạo, hắn ngoại đạo cổ thần tượng thuộc về tín ngưỡng pháp thân, có thể dựa vào tín ngưỡng chi lực vận dụng thần thuật, nếu là dùng với mình tín đồ trên thân liền có cực lớn khống chế không gian. Trong nháy mắt, theo tín ngưỡng sợi tơ, Lục Vô Trần thân hình bốn phương tám hướng chiếu rọi mà ra, xuất hiện tại vô số vũ trụ ở giữa. Tại thời khắc này, tất cả hướng về ngoại đạo cổ thần tượng cầu nguyện mọi người nội tâm đều là rung lên bần bật, chỉ cảm thấy một đạo mơ hồ mênh mông to lớn thân hình đột nhiên ở trước mắt xuất hiện, uy nghiêm mông lung cổ ngữ bên tai bên cạnh vang vọng. Đây là một loại không ai có thể nghe hiểu lời nói, nhưng tất cả cung phụng người đều có thể minh bạch là có ý gì. Cung phụng ta thân người, trường sinh bất diệt. Theo lời nói vang vọng, vô số lưu quang trong nháy mắt bốn phương tám hướng bay tán loạn mà ra, đầy trời trong tinh không tín ngưỡng chi lực thần thuật hội tụ thành dòng tinh vũ đồng dạng, hạ xuống tại mỗi cái bên trong lòng đất. Có trong nhà gỗ tay chân đứt gãy tàn tật thiếu niên thân hình rung lên, trong đầu xuất hiện rộng rãi đồ văn, một chữ một phù đều ẩn chứa thiên lực. Lúc này cùng hỉ cười to, hưng phấn nỉ non, có hoàng cung vắng vẻ trong cung điện, khuôn mặt tái nhợt nữ tử ôm bụng, vui như quỷ mị, thân hình điên cuồng, có rắn rết khắp nơi trên đất lao ngục ở giữa, nữ tử thể nội kinh mạch đã thông, tu vi khôi phục. Một ngày này, rất nhiều cổ lão tồn tại đều là trong lòng rung lên, đột nhiên theo bế quan bên trong bừng tỉnh, thần sắc kinh dị, đạt đến cao thâm cảnh giới, đối thiên địa biến hóa đều có nhạy cảm phát giác. Nguyên bản chư thiên thế giới đều là đều đâu vào đấy đang phát triển, mà tại thời khắc này, tất cả cổ lão giả đều là trong lòng rung lên, chỉ cảm thấy rộng rãi khí tức đột nhiên từ thiên địa tứ phương xuất hiện, cho nguyên bản đã hình thành thì không thay đổi thiên đạo thế giới, bằng thêm chư nhiều biến số. Có một ít am hiểu thôi diễn thế gia, càng là sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ không thôi, trời ban điềm lành. Không, đây tuyệt đối là có ma họa loạn thế, khả năng có thực lực như thế người, đến cùng là ai? Thậm chí có cổ lão giả xuất thủ, muốn bói toán căn nguyên, nhưng dò xét phía dưới, vẫn như cũ là hoàn toàn mông lung, khó có thể thấy rõ. Như tình huống như vậy cũng là dẫn tới rất nhiều đạo thống thế gia sợ hãi, ào ào điều động người ra, tìm căn nguyên. Đế đạo sơn bên trong, lão viện trưởng theo cổ lâu bên trong cất bước đi xuống, hắn gần đất xa trời, đi một bước đều là thân hình rung động, từng bước một đi xuống bậc thang, đứng ở cổ trong lầu vị trí, thần thế đồ phổ ở vào trung ương. Trang giấy khô héo, góc viền tàn phá. Mà tại lúc này, bản này thường xuyên vạn năm cũng khó khăn có bất kỳ biến hóa nào thần vật, đột nhiên lại lật ra một tờ, trang trên mặt, một đạo mơ hồ hư ảnh đứng sừng sững bên trong, như thần như ma. Lão viện trưởng nhìn liếc một chút, hắn lỗ trống hai mắt bằng thêm rất nhiều âm u cảm giác, thật lâu, thanh âm khàn khàn mới vang lên, thần ma cộng chủ, chương 660, thu thập nhân hoàng chi lực, ám tử tình cảnh, nhân đạo học viện. Tề Ngôn, lần này Thánh Ngôn khảo hạch thấy thế nào? Chúng ta đều đã là ba năm sinh, ở trong học viện khổ tu đến thời khắc này, đến chấm dứt tính toán thời điểm, nghe nói lần này trở thành trước ba người, có thể tiến vào nhân hoàng chi địa lịch luyện. Trên sơn đạo, có hai người tại nói chuyện với nhau, một người trong đó là tướng mạo phổ thông thanh niên, mặt mày lạnh nhạt, tính tình bình thản. Người này, cũng là Tề Ngôn. Ba năm trước đây, nhân đạo học viện bên trong cử hành cảm ngộ nhân hoàng nghi thức, làm là người bình thường Tề Ngôn nguyên bản cảm ngộ không đến bất luận cái gì nhân hoàng chi lực, ngay lúc sắp thành là người bình thường tầm thường vượt qua cả đời, thời khắc mấu chốt, hắn bị Lục Vô Trần tái giá nhân hoàng đỉnh bên trong khí vận cảm giác được, xem như một cái ám tử chôn xuống dưới, mặt ngoài, hắn chỉ là cảm ngộ đến một giọt thánh huyết lực lượng phàm nhân, ngày khác thành tựu căng hết cỡ bất diệt tam cảnh, trên thực tế, Tề Ngôn thế nhưng là cổ thần tượng tín đồ, cái này thời gian 3 năm bên trong, hắn mượn nhờ cổ thần tượng bên trong lan truyền ra thần pháp, tu vi đột nhiên tăng mạnh, cơ hồ có thể gọi là tiến triển cực nhanh. Giờ này khắc này, hắn hiển lộ bên ngoài chỉ có thần thông tam cảnh thần thông cảnh, làm phổ phổ thông thông tu luyện đại quân một viên. Trên thực tế, hắn đã sớm mở ra huyết khiếu, tái tạo thể phách, đạt đến luân hồi cảnh giới, khoảng cách đạo thân cảnh cũng bất quá chỉ có cách xa một bước. Tại toàn bộ nhân đạo học viện bên trong, đừng nói là phổ thông học viên bên trong, cho dù là giảng sư bên trong cũng hiếm có thể cùng hắn tu vi so sánh người. Tề Ngôn nghe vậy, bình tĩnh nói, có cơ hội tham dự lịch luyện tự nhiên là tốt nhất. Nhân hoàng lực lượng dần dần khôi phục, trong viện giảng sư vẫn luôn đang nói, nhân hoàng sinh ra ngày đã không xa, nhân hoàng khôi phục, tự nhiên là đại biến thời điểm, chúng ta cần phải làm là nỗ lực tu luyện, đuổi theo biến đổi, có đạo lý. Bên cạnh thanh niên nhẹ gật đầu, giật mình lên tiếng, đúng lúc này, phía trước trên sơn đạo xuất hiện rối loạn tưng bừng, bốn phía tụ tập mọi người vội vàng phân mở con đường, một đạo thanh tú cao gầy nữ tử, tại trong sơn đạo đi qua, gây nên bốn phía mọi người hâm mộ, ánh mắt cung kính, nữ tử tướng mạo thước tha, tư thái xuất chúng, tu vi của nàng càng là hàng đầu xuất chúng, đã có sinh tử cảnh tầng thứ, là Tống sư muội, Tống Ninh Tĩnh. Chính là nàng A, nghe đồn 3 năm trước đây cảm ngộ nhân hoàng tượng lúc, đạt được tử đẳng bảo thuật, vì thế chấn động học viện, còn dẫn tới đại liệu nguyên hoàng chủ đến đây mời chào qua một phen, thế nhưng là chúng ta nhân đạo học viện danh nhân, tử đẳng bảo thuật, thánh hoàng thần quyền, lại là nàng, thật khiến cho người ta hâm mộ. Chúng ta nhân đạo học viện trong lịch sử, đời trước có một vị học trưởng đồng dạng lĩnh ngộ tử đẳng bảo thuật, mà lúc đó vị kia đại nhân, sau này đột nhiên tăng mạnh, thế nhưng là đã lập tức tiến vào đến chuẩn đế cảnh, mọi người tiếng xào xạc, ánh mắt hâm mộ, có bực này thiên phú bảo thuật, đại biểu cái này Tống Ninh Tĩnh theo cất bước thì cùng bọn hắn không cùng một đẳng cấp tồn tại. Tề Ngôn con mắt nhìn đi qua, nữ tử đôi mắt sáng liếc nhìn, dịu dàng rung động lòng người, một đôi cánh tay ngọc bị bao phủ tại lụa mỏng bên trong, nhưng lờ mờ có thể thấy được có thánh văn vờn quanh, để lộ ra rộng rãi chi lực, thánh hoàng thần quyền. Trong truyền thuyết là cảm giác được nhân hoàng chi lực, được ban cho thánh văn, có thể chuyên tu thánh nhân thần lực, gia trì thánh đức, một quyền chi đủ sức để động núi phá hải, mà theo tu vi tăng lên, càng là có thể nhất quyền phá vạn pháp, trấn phục tứ phương. Tề Ngôn cùng nữ tử này là cùng một đám tiến vào nhân đạo học viện bên trong, lúc trước thiếu nữ đưa tới dị tượng, để hắn không ngừng hâm mộ, mà bây giờ, hắn nhàn nhạt một cười, thần sắc gió nhạt mây nhẹ, Tống Ninh Tĩnh tu vi có sinh tử cảnh hậu kỳ, như thế tu luyện tốc độ đích thật là cực kỳ phấn khởi, thiên phú dị bẩm, chỉ là tại hắn cái này luân hồi cảnh trong mắt người, cũng có chút không quá đầy đủ nhìn, may mà ta đạt được cổ thần biếu tặng, ngày đêm tu vi tấn thăng, so với nàng chỉ mạnh không yếu. Tề Ngôn tính tình ngột ngạt, thuở nhỏ phụ mẫu đều mất, đưa đến hắn so với thường nhân càng thêm tỉnh táo cùng thành thục. Khi lấy được cổ thần tượng biếu tặng về sau, hắn cũng không có thay đổi đến kiêu hoành, vẫn không có hiển lộ nửa điểm, thành thành thật thật che lấp tự thân. Bây giờ đang ở cả học viện bất quá là trung tầng trình độ, dù sao hắn mặt ngoài chỉ là đã thức tỉnh thánh huyết chi lực, thiên phú hạ tầng, nhưng lại tu vi tăng lên không tầm thường, lại không có nhanh đến không hợp thói thường tầng thứ. Loại tiêu chuẩn này là hắn suy tính thật lâu kết quả, làm đến hắn hiện tại địa vị, vừa tốt đầy đủ vào tới một số tướng sĩ trong mắt, nhưng lại không đến mức để bọn hắn tâm sinh cảnh giác cấp độ. Thần ma đại nhân đã chọn chúng ta, vậy dĩ nhiên là có cần ta địa phương. Ta hiếm thấy có loại cơ hội này, cần lắng động tự mình, tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ chuyện gì. Tề Ngôn nắm đấm, hắn cô nhi xuất thân, thế nhưng là sâu sắc biết được không người có thể giúp tư vị, hiện tại đã có kỳ ngộ cơ hội, thì nhất định chết nắm chắc, đến mức, cái kia thần ma đại nhân đến cùng phải hay không nhân hoàng mặt đối lập, đối với hắn có trọng yếu không? Dù sao, lúc trước nhân hoàng cảm ngộ thức tỉnh nghi thức, không phải liền một tia thánh huyết đều không cho hắn à? Tề Ngôn mím môi một cái, thần sắc đạm mạc bình tĩnh, đối với đây hết thảy cũng không có bất kỳ cái gì bài xích, bất chợt tới, bên kia trên sơn đạo Tống Ninh Tĩnh bước chân dừng lại, trơn bóng phần lưng trong nháy mắt ra một tầng mồ hôi rịn, phản phất là bị cái gì để mắt tới đồng dạng. Trừng lớn hai mắt đột nhiên quay đầu bốn quét, chuyện gì xảy ra, loại này cảm giác nguy hiểm là cái gì? Nàng tiến vào nhân đạo học viện về sau, tuy nhiên một mực xuôi gió xuôi nước, vô luận là tu luyện tốc độ vẫn là thăm dò khảo hạch, đều thành tích phấn khởi, nhưng nàng cũng không phải là loại kia sẽ chỉ lý luận sung tu giả, đã từng mấy lần trải qua sinh tử chém giết, mà bây giờ, bất thình lình nhìn chăm chú, làm nàng trong lòng run rẩy, thần sắc sợ hãi, nàng ánh mắt bốn phía liếc nhìn. Nhưng tại tràng đều là một số phổ thông học viên, tu vi thường thường, cao nhất cũng bất quá thần thông cảnh, căn bản không đáng chú ý, là ảo giác. Tống Ninh Tĩnh đôi mi thanh tú nhíu lên, con ngươi đảo qua lúc, tại Tề Ngôn trên thân dừng một chút, người này, nàng có chút ấn tượng, là cùng nàng một nhóm học viên A, lúc trước lão sư còn có chút ưa thích, cảm thấy hắn tính tình kiên nghị, chỉ tiếc chỉ là đã thức tỉnh một tia thánh huyết, ngày khác thành tựu có hạn. Trong đầu lóe qua suy nghĩ, Tống Ninh tỉnh thu liễm tâm tư, nhẹ gật đầu, xem như bắt chuyện qua, lúc này mới tiếp tục đi hướng trên sơn đạo. Tống Ninh tỉnh rời đi, người chung quanh ánh mắt lại là kinh ngạc thấy được Tề Ngôn trên thân. Tống sư muội cùng hắn chào hỏi, trong lúc nhất thời, không ít người hâm mộ ghen ghét, có mấy cái sắc mặt cũng khó coi rất nhiều. Tề Ngôn cau mày, hơi hơi thở dài, chính mình bản ý điệu thấp, thế nhưng cái này loại đột nhiên xuất hiện phiền phức, cũng là không có cách nào. Hắn không tiếp tục nhiều lời, tại mọi người chú ý trong ánh mắt, một mình đứng dậy rời đi, về tới trụ sở của mình. Nhân đạo học viện chiếm diện tích cực lớn, các loại chỗ ở đều có, rất nhiều thân gia phong hậu người, đều là ở tại Tiểu Động Thiên, Huy Hoàng Lầu loại hình địa phương. Tề Ngôn chỉ là cô nhi xuất thân, cũng không có bao nhiêu gia tài, nhưng dựa vào 3 năm này, cần cù, nỗ lực hoàn thành học viện chấm công, lịch luyện nhiệm vụ loại hình, góp nhặt một chút gia tài, ở cũng là đơn độc phòng ốc. Đi vào trong phòng, Tề Ngôn nắm cái thuật pháp, một tầng nhàn nhạt màn sáng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ phòng ốc, ngăn cách trong ngoài. Đây là hắn tự tượng thần việc bếp nút tặng học được dấu ảnh thuật, cũng không bất kỳ lực sát thương nào, nhưng sẽ kiến tạo giả tượng, làm đến cho dù đạo thân cảnh cao thủ thần niệm dò xét, cũng sẽ không phát hiện hắn trong phòng mờ ám, đến mức có người mạo muội xông vào. Trước tiên nhìn đến cũng là lúc rảnh rỗi phòng ốc, cho hắn một số trù bị thời gian, thuật pháp dùng ra, Tề Ngôn mới đi đến buồng trong, cẩn thận mở ra hốc tối. Tại phòng nhỏ chỗ sâu có động thiên khác, một đạo đen nhánh ám đạo cuối cùng, để đó nho nhỏ điện thờ. Trong đó, mơ hồ tà ma pho tượng để đặt trong đó. Pho tượng kia cùng hắn ngày đó cảm ngộ lực lượng lúc nhìn thấy giống nhau đến 7-8 phần, chỉ là còn mơ hồ, thấy không rõ lắm, là Tề Ngôn cả ngày lẫn đêm dựa vào thể ngộ điêu khắc thành, để mà cung phụng. Tượng thần thành lúc, tu vi của hắn cũng là trong nháy mắt đột phá đến bất diệt tam cảnh. Để Tề Ngôn phấn chấn không thôi, mà tại cái kia về sau, cung phụng tượng thần sẽ có thánh ngôn lan truyền, giao cho hắn một số nhiệm vụ, mà mỗi lần đưa ra, đều sẽ đạt được cực kỳ phong phú thù lao. Hôm nay, lại là đưa ra ngày, hắn khoanh chân ngồi tại tượng thần trước đó, lâm vào nhập định, trong đầu minh tưởng ra thánh ngôn thuật pháp, đưa ra tượng thần. Nhân đạo học viện bên trong có mọi người hoàng tồn lưu chi vật, trong đó có một ít thời cổ tu luyện pháp, nhưng tuổi tác quá lâu, đã sớm không người có thể tu luyện mà thành, một mực để đặt tại thư các bên trong phủ bụi bất động. Tề Ngôn dựa vào tự thân, thiên phú thấp, tu vi cần cù, tiến cảnh phấn khởi, chờ vừa đúng đặc tính bị giảng sư nhớ kỹ, thuận lợi tiến vào thư các bên trong trực luân phiên, mới có cơ hội tiếp xúc đến những cái kia phủ bụi cổ thư. 7 ngày một lần, hắn dựa vào tự thân trí nhớ vẽ cổ thư, đưa ra cho tượng thần, theo cổ thư công pháp sách nộp đi lên, không bao lâu, một đạo mông lung thanh âm quen thuộc vang lên. Tiên Thiên Bát Đạo Thư đã đưa ra, cung phụng thu hoạch, đổi được bảo thuật. Một giây sau, Tề Ngôn trước mắt ầm vang nứt ra, cảnh sắc thối lui, chỉ còn trắng xám, chợt trắng xám vỡ nát. Một tôn già thiên tế Nhật bàn tay lớn từ đỉnh đầu ầm vang nện xuống, bàn tay này chi lớn như nhật nguyệt rộng rãi, chiếm cứ trước mắt tất cả tầm mắt, rộng rãi đại trong tay thần ma đồ văn lưu chuyển, rộng rãi khủng bố, chỉ làm cho người nhìn lên một cái, liền sợ vỡ mật. Tề Ngôn đứng mũi chịu sào, thân thể loạn chiến. Theo bàn tay lớn vỗ xuống, hắn cảm giác nhục thân trong nháy mắt vỡ nát băng tán, chừng nửa ngày, tiếng nhắc nhở vang lên lần nữa, lĩnh ngộ bảo thuật, đại la thần ma thủ. Ta là siêu cấp đại phản phái, chương 661, nguyên sơ tám đạo, lục vô trần mưu tính, động thiên bên trong, lục vô trần ngồi ở bên chết, trong lòng bàn tay bạch quang phun trào, đột nhiên hội tụ thành một quyển sách, hắn tùy ý mở ra, Tiên Thiên Bát Đạo Thư, là nằm ở Hồng Hoang niên đại. Chư thú hoành hành, nhân tộc đẫm máu thời điểm, ban đầu đại nhân hoàng sáng tạo tu luyện chi pháp, chia làm tám đầu cổ đạo, mở ra nhân tộc tu luyện niên đại, chẳng qua hiện nay mấy cái đại kỷ nguyên đi qua, cái này trong sách xưa rất nhiều ghi chép đều đã không phù hợp hiện tại thời đại, không cách nào tu luyện, biến thành phế bản. Dù vậy, môn công pháp này, tại nhân đạo học viện bên trong bảo tồn cực kỳ cẩn thận, người bình thường không có tư cách đi lật xem, nếu không phải Tề Ngôn tỉnh táo cơ trí. Tiểu tâm tư rất nhiều, còn chưa hẳn có thể lấy được vật này. Lục Vô Trần ánh mắt đảo qua, cẩn thận tra xét một phen, hơi nhíu mày. Hắn tấn thăng đến đại đế tầng thứ, thấy rõ tỉ mỉ, liếc mắt qua, rõ ràng rành mạch. Lại thêm có rất nhiều đại đạo ẩn chứa tại thân, đối với một số cổ vật dò xét, thế nhưng là so tuyệt đại đa số đại đế đều mạnh hơn nhiều. Quét xuống một cái, thần sắc hắn ý động, có 8 đầu thượng cổ đại đạo manh mối, rốt cuộc tìm được. Hắn liếc nhìn một phen, nhắm lại hai con mắt, thể nội đạo lực rộng rãi lưu chuyển, lao nhanh như hải. Chừng nửa ngày, Lục Vô Trần mở ra hai con mắt, chợt lật bàn tay một cái, ông, một đoàn nhỏ yếu quang mang nhàn nhạt theo hắn trong lòng bàn tay bốc lên, như là cuồng phong sậu vũ hạ ngọn lửa, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt, có thể càng là như thế, càng là ngang nhiên bất diệt, ẩn chứa thuần túy chi lực, nhân hoàng tám đạo một trong, liền thời cổ lửa. Lục Vô Trần có chút kinh hỉ, không tệ, nhân hoàng đặt nền móng, liền vì Bát Đại Nguyên Sơ chi đạo, ta tìm khắp qua lịch đại nhân hoàng rất nhiều sự tích, theo Hồng Hoang niên đại đến bây giờ, kinh lịch chín đại kỷ nguyên, tổng cộng xuất hiện qua 5 đại nhân hoàng. Cái này 5 đại nhân hoàng đều là nhân tộc nguy nan lúc xuất hiện, khi mới xuất hiện cũng chỉ là người bình thường, sau đó dần dần thức tỉnh, tìm về lực lượng. Nhân hoàng thức tỉnh tốc độ cực nhanh, thường thường không hơn 100 năm liền thành thì đế vị, mà nhân hoàng lực lượng chủ yếu nơi phát ra, chính là kéo cứu nhân tộc tại nguy nan, cấp lấy nhân tộc tín ngưỡng cung phụng, tìm thời cổ nhân hoàng truyền thừa, dung hội vì tự thân chi lực, hạch tâm nhất cũng là nguyên sơ tám đạo. Cái này 8 đầu thượng cổ đại đạo, đại biểu thuần túy nhân hoàng chi lực, mỗi một đầu đại đạo đều là nguyên sơ chi lực, cùng tầm thường thượng cổ đại đạo đều hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, mỗi một đầu đại đạo bên trong đều ẩn chứa một thức nguyên sơ tám ấn, ẩn chứa chính là thiên địa mới bắt đầu, hư không hỗn độn thai nghén mà ra 8 đại thần thuật. Cái này 8 ấn mở thừa thiên địa, người truyền thừa tộc, mỗi một ấn liền có thể trấn áp một phương. Vì tìm cái này cái gọi là nguyên sơ tám ấn, Lục Vô Trần trong khoảng thời gian này một mực tại tìm các loại phương pháp, nhân đạo học viện làm vì nhân hoàng truyền thừa trú địa chi nhất, danh tiếng nổi bật, là nghiêm chỉnh truyền thừa chi địa, lý nên có một chút manh mối. Trong 3 năm, hắn mượn nhờ Tề Ngôn góp nhặt bao nhiêu cũng có trên dưới 100 bản sách cổ, trong đó đa số đều là cổ lão truyền thừa chi vật, nhân đạo học viện bên trong đã không ai có thể nhìn trộm trong đó hình dáng, chỉ là rơi vào Lục Vô Trần trong tay lúc, từ nơi sâu xa sẽ có một tia cảm ứng phát hiện. Hơn 100 bản tích lũy phía dưới, cuối cùng dựa vào bản này mới hiện ra đi lên Tiên Thiên Bát Đạo Thư, cuối cùng ngưng tụ ra một cái hạt giống, nguyên sơ tám đạo một trong, liền thời cổ lửa, nhân hoàng thức tỉnh, tất nhiên muốn tìm về cái này 8 đầu cổ đạo, mà một khi thật bị hắn thành công thu hồi tất cả lực lượng, vậy liền ngang áp vạn cổ, đương đại lại vô địch thủ. Ta muốn làm, chính là thừa dịp hắn còn chưa từng thức tỉnh về sau, chiếm lấy hắn một số quyền hành. Kể từ đó, cho dù hắn sẽ thức tỉnh, cũng cuối cùng không là hoàn toàn chi thể. Cái này từ xưa đến nay chi hỏa, chính là bắt đầu. Lục Vô Trần hơi cảm thụ một phen, bàn tay này bên trong hạt giống, cũng không phải là đơn thuần hỏa diễm, mà chính là nhân đạo chi chủng. Trong đó bên trong bao hàm không gian thật lớn vô cùng, lực lượng khủng bố. Chỉ bất quá vật này tạm thời chỉ là vỏ trống rỗng, cũng không có nghĩa là Lục Vô Trần đã được đến đầu này nguyên sơ cổ đạo. Cái này cổ đạo cần nhân tộc chi lực quẩn dưỡng tràn đầy, mới có thể chậm rãi thành tựu, với ta mà nói, nhưng cũng là cũng không khó khăn. Hắn tâm niệm nhất động, ngoại đạo cổ thần tượng hai con mắt mở ra, một luồng sáng chói kim tuyến liên thông đến hư không bên trong, thông qua gợn sóng nhìn qua, ẩn ẩn có thể phát giác được nhân hoàng đỉnh dáng vẻ. Lục Vô Trần trực tiếp đem hạt giống này ném vào nhân hoàng đỉnh bên trong, ở trong đó thịnh trang thế nhưng là thứ nhất nồng hậu dày đặc nhân tộc chi lực, dựa vào cái này nhân hoàng đỉnh chất dinh dưỡng, đem hạt giống tạo thành nguyên sơ đại đạo cũng là vấn đề thời gian. Nhân hoàng làm cổ chi thánh giả, sinh ra từ Hồng Hoang niên đại tồn tại, hắn thực lực tất nhiên là thâm bất khả trắc. Hồng Hoang chi sơ, chưa nhiều trời sinh thần ma hoành hành, có thể tại thần ma trong tay chỉ huy nhân tộc cuộc khởi tại không quan trọng, nhân hoàng toàn thịnh chi lực, tuyệt đối không phải là phổ thông đại đế, thậm chí, tiên đế tầng thứ cũng sẽ không là đỉnh điểm, chỉ có thể càng cao, chiếm lấy một số người hoàng quyền chui, liền có cơ hội nhìn ra xa càng cao, trở thành chí thánh. Lục Vô Trần tâm tư nghĩ lại, châm đối nhân hoàng sự tình, hắn sớm có tính kế, chỉ là nhân hoàng hiện tại căn cơ không rõ, chỉ là biết được hắn sẽ sinh ra từ nhỏ vân giới, cũng chính là trước mắt vân quan giới bên trong. Lúc trước vô luận là nhân hoàng cung bên trong sự tình, nhân hoàng đỉnh tái giá, đều là một số tiểu thủ đoạn, kế tiếp, hứa một số chuyện liền nên nghiêm túc. Lục Vô Trần mở miệng, rộng rãi thanh âm truyền vang mà ra. Nhân đạo học viện, trong phòng, Tề Ngôn từ dưới đất bò dậy, toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt vẫn như cũ lưu lại một tia sợ hãi. Lần này cổ thần đại nhân truyền về bảo thuật vậy mà như thế khủng bố, đây rốt cuộc là cái gì tầng thứ bảo thuật? Lúc trước hắn chỉ là tự mình cảm thụ một lần, liền cảm giác huyết nhục tro bụi, hình thần câu diệt, cho tới giờ khắc này đều không có hoàn toàn bình ổn lại. Đạo này đại la thần ma thủ uy lực, quả thực khủng bố, làm cho người sợ hãi, bất quá sợ hãi sau đó, Tề Ngôn lại là tinh thần vô cùng phấn chấn. Cái này bảo thuật cũng không phải ta hiện tại có thể hoàn toàn vận dụng, nhưng chỉ cần có thể vận dụng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 1/2 phần 10 lực lượng cũng đủ làm cho ta vượt cấp chém giết đạo thân cảnh. Xem ra ta nhiệm vụ lần này, đại nhân rất hài lòng, vậy mà cho ta như thế phần thưởng phong phú. Hắn thở dài một hơi, tâm tình rất tốt. Đây cũng là Tề Ngôn vì cái gì nguyện ý toàn tâm toàn ý phụng dưỡng tượng thần nguyên nhân. Nhân đạo học viện bên trong chưa nhiều vị lão sư, học viên, đối với nhân hoàng cung phụng là thực sự, nhưng ngoại trừ lúc đầu cảm ngộ bên ngoài, lại không có bất kỳ người nào có thể có được hơn người hoàng biếu tặng. Học tập tu luyện vẫn là lấy tự thân lúc đầu cảm ngộ đến lực lượng làm chủ, còn lại phối hợp một chút trong học viện thuật pháp thôi. Nhưng mình cung phụng tượng thần khác biệt, chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ, vậy liền có thể được đến thật sự chỗ tốt. Loại này có mục tiêu, có theo đuổi cảm giác, là bên cạnh người thường không thể so sánh, không biết đến tiếp sau nhiệm vụ lại là cái gì. Tề Ngôn tinh thần vô cùng phấn chấn, đúng lúc này, bên tai truyền đến cổ lão ngữ điệu, nhiệm vụ, thánh ngôn khảo hạch đệ nhất, tiến vào nhân hoàng chi địa lịch luyện, cái gì, nghe nói như thế, Tề Ngôn mộng, thánh ngôn khảo hạch, trong lòng hắn siết chặt, đây chính là nhân đạo học viện tốt nghiệp đại khảo, độ khó khăn cực kỳ biến thái. Cái gọi là thánh ngôn cũng là nhân hoàng lưu truyền xuống một phần tự tay viết thánh văn, lưu loát tổng cộng 100 chữ. Cái này 100 chữ xem ra phổ phổ thông thông, nhưng trong đó mỗi một cái văn tự đều là thật sự mang có nhân hoàng chi lực, khảo hạch, cùng lúc trước nhân hoàng tượng đồng dạng, cũng là một lần nữa thể ngộ quá trình. Tất cả mọi người quan sát lĩnh hội thánh văn, từ trong đó ngưng kết ra thuộc về mình thánh tự, chỉ cần có thể ngưng tụ thành công, liền tương đương với thông hiểu một chữ bảo thuật. Chính là chân chính nhân hoàng chi đạo, phần thưởng này có thể xưng phong phú, chỉ cần ngưng kết thành công, đạt được thánh tự gia trì, chiến lực thế nhưng là viễn siêu còn lại cùng cấp bậc tu giả, bởi vậy cũng là làm đến nhân đạo học viện trở thành đông đảo thế lực mời chào mục tiêu chủ yếu, có thể coi là nhất phi trùng thiên, chỉ là thánh tự ở đâu là dễ dàng như vậy ngưng tụ thành bản thân chi vật. Bao năm qua đến, mỗi lần tốt nghiệp đại khảo tổng cộng có mấy ngàn người tham gia, chính thành người toàn không có thu hoạch. Còn lại một thành bên trong có nửa còn lại phát họa ra nhếch lên một nại, đã là đỉnh phong, chánh thức có thể phát họa ra một chữ, mỗi tuổi chưa qua 3 năm người, khảo hạch này, khảo nhưng là chân chính cùng nhân hoàng câu thông thiên phú. Ta là liền thánh huyết đều không có đạt được người, làm sao có thể câu thông nhân hoàng, hơn nữa còn muốn trở thành đệ nhất, Tề Ngôn có chút đau đầu, lần này thế nhưng là còn có thu hoạch được thánh hoàng thần quyền Tống Ninh tỉnh tại, nàng thiên phú siêu nhiên. Tất nhiên là có thể phát họa ra thánh tự, mà lại tuyệt đối không chỉ một chữ. Trong viện đều đã có người vụng trộm bắt đầu phiên giao dịch, áp nàng có thể phát họa mấy chữ. Trong đó phần lớn bàn khẩu đều áp nàng có thể phát họa 3 chữ. Đây cũng là lên một cái cảm ngộ lúc đạt được tử đẳng bảo thuật học trưởng thành tích. Tối thiểu muốn 3 chữ trở lên A, Tề Ngôn thở dài, miễn cưỡng phục hồi tinh thần. Thôi, đi một bước nhìn một bước đi. Chương 662, Cổ Hoàng xuất thủ, vạn vực chấn động gợn sóng. Vạn vực thiên gần nhất bầu không khí vẫn như cũ phong vân quỷ quyệt, tuy nhiên Hắc Minh đạo vực đã vỡ, nhưng làm ngày sự tình còn không có hoàn toàn chấm dứt, rất nhiều đại đế cùng thế lực đạo thống, đều là tại điên cuồng tìm kiếm lấy Hắc Minh đạo vực chuyện nguyên do, năm tôn đại đế vẫn lạc, vô luận đặt ở cái nào niên đại đều là một kiện đại sự, đại đế thành đạo không dễ, mỗi một vị đều quan hệ các đại đạo thống địa vị thực lực, thiếu một tôn liền thiếu một mảng lớn lực lượng. Chớ nói chi là việc này còn dính dấp cấm kỵ 10 bảo hạ lạc, càng có trung cổ đạo lão tổ loại này, ở bên ngoài rõ ràng cảm giác được đạo vực bên trong có đạo lực tràn ngập tình huống người, đối vào trong đó phát sinh sự tình càng là hiếu kỳ, chỉ là thiên cơ che đậy, mượn nhờ thôi diễn một đạo, hoàn toàn không tạo nên bất cứ tác dụng gì, chỉ có thể tìm người sống sót hỏi thăm, thái cổ thần tộc, truyền thế đại giáo lão tổ ào ào xuất quan, tìm ngày đó may mắn còn sống sót người muốn có được tra ra manh mối kết quả. Nhưng đại bộ phận người sống sót, cũng chỉ là ở bên ngoài phong cấm hành u đại đế thôi, đối vào trong đó cụ thể đã xảy ra chuyện gì cũng không hiểu biết, ngoại trừ 2 người, hắn một, cũng là toàn bộ hành trình ở trong đó đế tử, Lục Vô Trần ngày đó thế nhưng là mọi người tận mắt nhìn thấy tiến vào Hắc Minh đạo vực bên trong, lý nên thấy được toàn cảnh, chỉ là, nghe nói ngày đó Lục Vô Trần tại Hắc Minh đạo vực bên trong bản thân bị trọng thương, cho tới giờ khắc này một mực bế quan không ra. Sơn Hải Tiên Triều vì thế nổi trận lôi đình, tham dự chuyện ngày đó người cảm thấy bất an, nào dám có người đến hỏi. Thứ hai cũng là cái kia chạy trốn Hứa Hề Dạ. Ngày đó, Hứa Hề Dạ bên cạnh Hắc Long Vương, nguyên bản cũng tại tham dự ngăn cản Hành U sự tình, nhưng theo Hứa Hề Dạ chạy ra, Hắc Long Vương quả quyết rời đi tung tích không rõ, càng có truyền ngôn nói Hắc Minh đạo vực bên trong phát sinh sự tình, có 7-8 phần cùng Hứa Hề Dạ cách không ra quan hệ, gây nên chú ý người càng nhiều. Vì thế, các đại đạo thống không ít thành đạo giả hiện thân, tuyên bố lệnh truy nã, bốn phía truy tìm. Giờ phút này, tinh không vũ trụ bên trong một chỗ đạo vực bên trong, đạo vực trung ương, cao ngất cổ sơn đứng sừng sững mà lên, đỉnh núi như đồng bằng bao la, một tòa ung tùng thịnh vượng to lớn sơn môn ngồi xuống ở chỗ này. Bên trong sơn môn, dòng người lui tới, tụng kinh cổ đạo thanh âm lan truyền quanh quẩn. Đây là trung cổ đạo sơn môn chỗ, làm vạn vực bên trong bài danh trung thượng du tông môn, trung cổ đạo truyền thừa có chút xa xưa. Hắn trước kia vốn là trên dưới 100 cái theo trung cổ kỷ nguyên thời điểm lưu lại đường nhỏ thống, theo thời đại biến thiên, những thứ này đường nhỏ thống hội tụ vào một chỗ, chấp vá thành hiện tại cái này một cái quái vật khổng lồ. Lần này Hắc Minh đạo vực chuyến đi, trung cổ đạo ở trong đó làm có thể là trọng yếu nhất nhân vật, nếu không phải tế ra khỏi sơn môn tỏa tiên tháp, thế nhưng là khốn không được Hành U, cũng sẽ không có đến tiếp sau rất nhiều sự tình phát sinh. Sơn môn bên trong, trung cổ đạo lão tổ tại tỉnh thất bế quan, lần này ra ngoài, trung cổ đạo chẳng những không có đến bất kỳ thu hoạch, ngược lại là hắn ngày đó thụ cái kia ma thần một kích, lực bị tổn thương, may ra hắn xem thời cơ không tốt, kịp thời thoát thân, cái này mới không có vẫn lạc trong đó, chỉ là tâm tình phiền muộn là khó tránh khỏi. Bên ngoài, một loạt tiếng bước chân vang lên, trung cổ đạo trưởng môn âm thanh vang lên, lão tổ, bên ngoài cổ dương thị cùng thiên lang thánh địa, lại có người đến hỏi thăm, bọn họ lão tổ muốn gặp mặt ngài một lần, không thấy, trung cổ đạo lão tổ thanh âm vang vọng, lạnh lùng lên tiếng, đơn giản là muốn biết được Hắc Minh đạo vực bên trong sự tình, chính chúng ta còn không rõ, cái nào đến phiên bên ngoài người biết được, trực tiếp đuổi đi ra, vâng. Trưởng môn cung kính lên tiếng, chợt ngữ khí do dự, lão tổ, cái kia đế tử sự tình có thể là thật, trong môn trầm mặc một lát, lão tổ thanh âm mới vang lên, Lục Vô Trần lúc trước hoàn toàn chính xác tiến vào Hắc Minh đạo vực thâm uyên bên trong phát sinh kinh thiên chi chiến, hắn lý nên có phát hiện, chẳng qua là ban đầu chúng ta vì trấn áp Hành U, không cách nào phân tâm, không cách nào biết được trong đó nguyên do chuyện, ngày đó, Hành U tránh thoát trói buộc về sau, vẫn chưa từng đối với chúng ta báo thù, mà chính là tiến vào Hắc Minh đạo vực mang đi Lục Vô Trần, hắn có thể là thật thụ thương rất nặng, nghe nói như thế, trưởng môn chấn kinh, Lục Vô Trần làm đế đạo sơn người đứng đầu, vốn là chúng ta vạn vực đệ nhất thiên kiêu, không biết lần bị thương này, sẽ không ảnh hưởng hắn tự thân tu vi tiến triển, hắn âm thầm tắt lưỡi, giật mình không thôi, Lục Vô Trần hiện tại thanh thế bất phàm, rất nhiều nhất phi trùng thiên chi thế, mấy nhà cổ tộc, đạo thống đều đã thả ra tiếng gió, tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn lấy Lục Vô Trần thành đạo tiến vào đế môn, nếu không, một khi chờ hắn thành đạo, cái kia Sơn Hải Tiên Triều uy hiếp tính thật to tăng cao, đối với đảm nhiệm đạo thống gì mà nói đều không phải là chuyện gì tốt, chỉ là bọn hắn còn không có gì động tác, cái này Lục Vô Trần lại nhưng đã bản thân bị trọng thương, mấy nhà đạo thống không phải vui vẻ muốn chết, cái kia đế tử gieo gió gặt bão, cũng không nhìn một chút chính mình thực lực gì, cấm kỵ mười bảo là hắn có thể nhúng chàm sao, trung cổ đạo lão tổ hừ lạnh, tâm tình cực kỳ khó chịu, nếu không phải cái kia đế tử bên người có Hành U tọa trấn, lại làm sao đến mức kéo bọn họ lâu như thế thời gian, cái kia Sơn Hải Tiên Triều, có thể hay không giận chó đánh mèo chúng ta. Trưởng môn thần sắc lo lắng, lão tổ ngữ khí không kiên nhẫn, có gì phải sợ, chúng ta trung cổ đạo cũng là cường thịnh tông môn, danh tiếng nổi bật, huống hồ tham dự lần hành động này lại không chỉ là chúng ta, cái kia cổ hoàng còn có thể dám coi trời bằng vung, đối với chúng ta xuất thủ hay sao, ngươi tự quản an tâm, không có chuyện gì thì đi xuống đi, nghe nói như thế, trưởng môn nhẹ nhàng thở ra, cung kính lên tiếng liền muốn lui ra, đúng lúc này, trung cổ đạo sơn môn trên không, đột nhiên truyền ra một đạo hồng chung đại lữ tiếng vang, Trương Hoài Cựu, ngươi thật làm như ta không dám đoạn ngươi đạo thống hay sao, ầm ầm, đạo vực trên không, nguyên bản trời xanh không mây, mảnh mây không thấy, nhưng theo đạo thanh âm này, tiếng vang oanh minh, trên đỉnh đầu trong chốc lát không gian cuồn cuộn, tạo thành to lớn vô cùng đen nhánh cơn xoáy, chấn thiên động địa, che diệt thương khung, lốc xoáy lưu chuyển, hóa thành thôn diệt thiên địa cự đại hắc động, dường như tùy thời đều muốn đem trọn cái sơn môn nuốt vào trong đó, trong lúc nhất thời toàn bộ trung cổ đạo tất cả mọi người mặt không có chút máu, chỉ cảm thấy như núi như biển khủng bố áp lực đập xuống giữa đầu, tựa hồ là bị vô số nặng như vạn tấn thác nước chảy đánh trúng, ầm vang nện xuống mặt đất, hoa, phốc phốc, tay của ta, từ từng đạo kêu thảm vang vọng, hư không oanh minh, phòng ốc phút chốc vỡ nát, tất cả tu giả đứng mũi chịu sào, miệng phun máu tươi nện xuống mặt đất, huyết tinh tràn ngập. Cái này bỗng nhiên xuất hiện tập kích, làm cho tất cả mọi người sững sờ. Đón lấy, phòng bế quan bên trong, Trung Cổ Đạo lão tổ giận tím mặt, "Cổ Hoàng, ngươi dám?" Oanh, một đoàn kim quang phóng lên tận trời, lão tổ thân hình xông phá phòng bế quan, xuất hiện tại sơn môn trên không, hắn râu tóc theo cuồng phong cuốn lên, muốn rách cả mí mắt, phía dưới tiếng kêu rên liên hồi, sơn môn cơ hồ hủy đi một nửa. Mắt thấy vô số trưởng lão, đệ tử đổ vào vũng máu, Trung Cổ Đạo lão tổ như muốn phun máu. Cái này đều là trong bọn họ cổ đạo vài vạn năm cơ nghiệp a, cái này cổ hoàng vậy mà dám can đảm xâm nhập đến bọn họ lời nói vực bên trong, cổ hoàng, tại chúng ta đạo vực bên trong còn dám lỗ mãng, ngươi thật coi mình là vô địch không thành, lão tổ nộ hống, hai mắt sáng chói thành kim, nơi đây đạo vực là trong bọn họ cổ đạo tất cả, vài vạn năm đến đều có Trung Cổ Đạo người thành đạo nhân số dần dần nhiều, cùng nơi đây thiên địa quy tắc đã sớm có một số liên hệ. Nếu là bọn họ người ở chỗ này động thủ, có thể phát huy ra chiến lực bằng thêm mấy thành, đây cũng là vì cái gì, các đại đại đế đồng dạng không dám tùy ý tiến vào còn lại đạo vực nguyên nhân, mà lần này, cái này cổ hoàng cũng dám tiến đến, cái này cổ hoàng gan dám đi vào, đây rõ ràng là lớn trong bọn họ cổ đạo không người, ha ha, chỉ bằng ngươi lão thất phu này, ở trước mặt ngươi, ta là một người vô địch vẫn là đơn giản, cười to một tiếng vang vọng, tiếp lấy, xoẹt, lốc xoáy ầm vang phân liệt. Một cái huy hoàng dồi dào khủng bố bàn tay lớn trong nháy mắt ngang áp mà xuống, trong lúc nhất thời bầu trời biến sắc, mặt đất nứt toát, vô cùng dung nham phun ra mà ra, thâm nguyên vết nứt, đạo vực cơ hồ sụp đổ, Trung Cổ Đạo lão tổ nổi giận đùng đùng, đồng dạng một chưởng oanh ra, hai nói bàn tay khổng lồ tại hư không va chạm, tiếng ầm vang bên trong, khủng bố dư âm chấn động, dường như đem bầu trời đều cho chấn vỡ, làm sao lại như vậy, một đạo chấn kinh thanh âm vang vọng, theo một tiếng vang thật lớn, Trung Cổ Đạo lão tổ thân thể trực tiếp bị sinh sinh nện xuyên mặt đất, đụng vào vực sâu vạn trượng, trên đỉnh đầu, lốc xoáy vị trí, một đạo minh hoàng đế bào hư ảnh đứng thẳng, cổ hoàng thần sắc bình tĩnh, quanh thân đạo lực sáng chói như ngôi sao đầy trời, nếu không phải ngươi cái này lão cẩu ngăn lại hành u, làm sao đến mức để cho con của ta thụ thương, lần này ta liền cho ngươi một bài học, lần tiếp theo, trong các ngươi cổ đạo liền có thể biến mất khỏi thế gian, hắn nói, bàn tay lớn cầm ra, trực tiếp nhập vào phía sau núi vị trí, theo một tiếng vang thật lớn, phía sau núi bên trong một tòa trận pháp che chở to lớn bảo bối lầu ầm vang vỡ nát, vô số sát trận quang mang lưu chuyển, lại không cách nào ngăn cản đối phương nửa phần, đóng lấy, một kiện lấp lóe lưu ly bảy màu quang mang bảo quang từ trong đó bay đi, hướng về giữa không trung cổ hoàng trong tay, lần lượt có nổi giận thanh âm vang vọng, để xuống tỏa tiên tháp, cổ hoàng ngươi dám, cổ lão trong cấm địa, lại lần lượt lại mấy đạo lão hủ lưu giữ đang thức tỉnh. Cách không xuất thủ, muốn ngăn cản, Trung Cổ Đạo làm thời cổ tông môn, đương nhiên sẽ không chỉ có một vị lão tổ, giờ phút này chỉ là xuất thủ đại đế số lượng, liền chừng ba người, ba tôn đại đế xuất thủ, đạo lực xen lẫn sáng chói, tràn ngập thành mỗi người thần quan, khủng bố đạo lực cuốn tới, trực kích bên trong cổ hoàng, bọn họ xuất thủ vô tình, rõ ràng là lên sát tâm, muốn đem cổ hoàng lưu ở nơi đây, chỉ là đại đạo va chạm, vừa chạm vào tức nát, sâu trong hư không. Tiếp liền phát sinh mấy đạo kêu rên, đế huyết vẩy ra, lại là lần lượt đổ sụp mấy cái ngọn núi, hóa thành bột mịn, bừa bộn một mảnh, thứ này, coi như là của các ngươi bồi thường. Cổ hoàng thanh âm bình thản vang lên, tiếp lấy hắn lạnh lùng con ngươi tại sơn môn bên trên nhìn một chút, tiếng ầm vang bên trong, vị tại đỉnh núi phía trên liên miên cung nhóm, trong nháy mắt vỡ nát nửa còn lại, làm xong đây hết thảy, hắn tự hồ mới xem như thở dài một ngụm, quay người cất bước, rời đi nơi đây, chừng nửa ngày. Trong hố sâu, khàn cả giọng âm thanh vang lên, Trung Cổ Đạo lão tổ một bên thổ huyết, một bên nộ hống, cổ hoàng, ngươi dám can đảm đoạt ta Trung Cổ Đạo chí bảo, ta cùng các ngươi Sơn Hải Tiên Triều không đội trời chung, chương 663, hứa hề dạ dương danh, mới sáu bí chi thư, Trung Cổ Đạo bên trong phát sinh sự tình, bất quá một ngày liền truyền khắp vạn vực, dẫn tới đông đảo đạo thống xôn xao một mảnh, cái này cổ hoàng vậy mà phách lối như thế, Trung Cổ Đạo tốt xấu xem như thời cổ tông môn. Nội tình không tầm thường, mà lần này, cổ hoàng xâm nhập trong đó, cướp đoạt trấn phái tỏa tiên tháp, thế nhưng là bá đạo phi phàm, mà càng để bọn hắn khiếp sợ là, cổ hoàng vậy mà toàn thân trở lui, vạn vực thiên bên trong, đạt được tin tức này rất nhiều đại đế mạnh mẽ biến sắc, cổ hoàng thành danh rất lâu, nhưng chung quy chỉ là một tôn tân đế, hắn cho dù sớm tại vừa thành đạo thời điểm liền có chém đế chi lực, nhưng bây giờ hết thảy mới đi qua bao nhiêu lại, rõ ràng cái kia trung cổ đạo bên trong lần lượt có bốn tôn đại đế xuất thủ ngăn cản, lại không những không có có thể ngăn cản cổ hoàng, ngược lại bị thua thiệt không nhỏ. Ngày đó bên trong, trung cổ đạo trực tiếp đổ sụp nửa bên núi, không chỉ là đạo thống tổn thất, càng là thể diện tận tổn hại. Mọi người ở đây coi là cổ hoàng lần này chẳng qua là đặt mình vào nguy hiểm, vì dương danh lập uy mạo xưng là trang hảo hán lúc, tiếp đó, cổ hoàng lại là tiếp liền xuất thủ 7 lần, ngày đó bên trong có phần tham gia trấn áp hành u sự tình đạo thống, cùng nhau bị bắt cóc một lần, trong đó bao quát nửa đường thoát đi Hắc Long Vương Long Mạch núi, vẫn như cũ không thể trốn qua độc thủ của hắn. Cái này tổng cộng 8 lần xuất thủ, mỗi một lần đều là gió tanh mưa máu, cực kỳ bá đạo, trong đó 7 tông chỉ là tổn thất nửa còn lại, bị cướp đoạt trấn phái cổ vật nguyên khí đại thương, mà cái kia Long Mạch núi, tự hồ là sớm đạt được tin tức, trực tiếp phái ra 3 tôn Long Huyết đại đế, liệt kê phía dưới trùng điệp trận pháp ngăn cản, kết quả ngược lại là chọc giận cổ hoàng, bị đối phương một chưởng hủy diệt dãy núi, 3 tôn đại đế cũng là chết mất 2 cái, trọng thương 1 cái, nguyên khí đại thương. Như thế sự tích, chấn động vạn vực, làm cho người sợ hãi chấn kinh, cổ hoàng chi lực, đã đạt đến khó có thể đánh giá trình độ, thực lực thế này, chẳng phải là không kém gì cổ lão giả, cổ hoàng, Sơn Hải Tiên Triều, khởi thế, từng trận nói nhỏ tại hư không quanh quẩn, truyền khắp toàn bộ vạn vực thiên tất cả đạo thống trong tai, trong lúc nhất thời, rất nhiều đại đế đều là sắc mặt kinh biến, biến ảo không ngừng, cường đại như thế cổ hoàng, đối tất cả mọi người mà nói, có thể đều không phải là tin tức tốt gì. Lục Vô Trần nhận được tin tức lúc đã qua 2 ngày, nghe vậy cũng là một trận không biết nên khóc hay cười. Đây rõ ràng là mượn cớ đi các đại đạo thống cướp đoạt chỗ tốt đi. Ta cái này tiện nghi lão cha, bàn tính đánh ngược lại là tốt. Hắn một trận bất đắc dĩ. Sau đó, cổ hoàng mang hộ tinh mà đến, thuận tiện đem cái kia trung cổ đạo ở bên trong lấy được quả tiên tháp ném cho Lục Vô Trần, ngược lại để hắn cũng mất cái gì oán niệm. Vô duyên vô cớ liền đạt được một kiện cổ tiên bảo, chuyện tốt bực này thế nhưng là càng nhiều càng tốt. Đằng sau một tháng, Lục Vô Trần an tĩnh bế quan, lắng động đoạt được. Mà trong đoạn thời gian này, vạn vực bên trong liên quan tới hứa hệ dạ sự tình cũng là liên tiếp lưu truyền. Thiên cơ thôi diễn chi pháp, đối với Hắc Minh đạo vực bên trong sự tình thăm dò không được, nhưng liên quan tới hứa hệ dạ lại không thể hoàn toàn ngăn cách, mấy lần bị tìm tới tung tích, gây nên một phen truy sát. Ở trong quá trình này, Hứa Hề Dạ cũng là bày ra hắn thực lực bản thân, rõ ràng chỉ là một tôn chuẩn đế, nhưng tu vi thâm hậu, các loại thủ đoạn càng là tầng tầng lớp lớp, ngoại trừ có thể thuật tu luyện đại thành thể phách, trong tay hắn càng có tiên bảo mấy món, đều là cổ lão chi vật, cũng không biết là từ nơi đó đoạt được, vậy mà 2 lần tại đại đế trong tay chạy trốn, làm cho người chấn kinh, như thế tình huống, ngược lại càng là gây nên mọi người chú ý, nguyên bản đại đế đuổi giết hắn, bất quá là vì hỏi thăm Hắc Minh đạo vực sự tình, nhưng bây giờ nhìn thấy hắn thân gia phong hậu, tiềm lực vô hạn, liền lại lên một chút tâm tư khác. Cái này Hứa Hề Dạ trong tay tất nhiên biết được rất nhiều cổ bảo nơi ở, đạt được hắn, cũng thì tương đương với đạt được một bức thiên nhiên bảo tàng bản đồ sống. Bởi vậy vạn vực bên trong truy sát càng thịnh, Hắc thị bên trong tiền thưởng cũng là một cao lại cao hơn. Tại sự tình làm vô cùng náo nhiệt thời điểm, lại có một cái tin truyền đến, dẫn tới vạn vực xôn xao. Hứa Hề Dạ chém giết một tôn đại đế, lập tức mọi người dò xét nguyên do, thế mới biết hiểu, cái này Hứa Hề Dạ cũng không chỉ là một người, ngoại trừ đi theo tại phía sau hắn ngoại trừ dị đế Hắc Long Vương bên ngoài, lại bỗng dưng nhiều mấy người, hắn một là bất diệt đạo quân, tu luyện sinh diệt đại đạo một tôn cổ đế, thực lực cường hãn, đã vạn năm chưa từng xuất hiện, mọi người còn tưởng rằng hắn sớm đã vẫn lạc, không nghĩ tới lần này xuất hiện vậy mà thành Hứa Hề Dạ người hầu, còn có một cái còng lưng lão giả. Danh hào Tửu Đạo Nhân, truyền thừa từ cổ lão kiếm tông, là đệ nhất lão kiếm đế truyền nhân, tại thiên tinh kiếm vực bên trong đều là địa vị cao thượng lão tổ, luôn luôn tính tình cổ quái, người nào mặt mũi cũng không cho, lần này vậy mà đứng ở Hứa Hề Dạ bên người, làm cho người kinh ngạc, trừ cái đó ra, còn có 3 chỗ thế gia, 5 nơi cổ tông, ngắn ngủi trong một thời gian ngắn, Hứa Hề Dạ bên người rõ ràng là tụ tập cực kỳ dồi dào thế lực, đã không kém gì một số truyền thừa đã lâu đạo thống. Rất nhiều đuổi giết hắn người sợ ném chuột vỡ bình, liền không có lại tiếp tục can đảm. Giờ phút này, một dải hào quang sáng chói động thiên bên trong, Hứa Hề Dạ xếp bằng ở bên hồ, sắc mặt tái nhợt, bên cạnh, ngoại trừ đứng đấy Hắc Long Vương bên ngoài, còn đứng lấy mặt khác 2 tôn đại đế. Bất diệt đạo quân là một cái mặt trắng không râu trung niên nam tử, phía sau hắn có sinh diệt khí tức, lưu chuyển không chừng, hồn hậu vô cùng. Hắc xà, Ngươi cần phải liều mạng như vậy à? Quyển này, mệnh thư, ngươi hoàn toàn có thể chuẩn bị đầy đủ lại đi lấy được, mà lần này vậy mà đặt mình vào nguy hiểm, kém chút vẫn lạc tại thần mệnh hồ trúng. Hắn mày nhăn lại, ngữ khí không hiểu. Hắc Long Vương cùng Tửu đạo nhân cũng là đứng ở bên cạnh, thần sắc đồng dạng. Từ lúc Hắc Minh đạo vực về đến về sau, hai người bọn họ liền bị Hắc Long Vương tìm tới. Bất Diệt đạo quân cùng Hắc Long Vương, Bạch Cốt nữ đế đồng dạng, đều là tại một đoạn thời gian bên trong từng theo hầu Hắc Xà người, đối với hắn cực kỳ tin phục, mà Tửu đạo nhân thì là theo Hứa Hề Dạ lấy ra một cái viễn cổ bằng chứng, xác nhận đối phương là phụ thân Lâm Chung trước đó bàn giao hầu hạ chủ nhân, bởi vậy khăng khăng một mực theo tới. Mấy ngày trước đây bên trong, Hứa Hề Dạ cường nhập thần mệnh hồ, ở trong đó đạt được 6 bí một trong mệnh thư, việc này nghe đơn giản, nhưng quá trình cùng với hung hiểm, để hắn đều kém chút đều vẫn lạc tại trong đó. Các ngươi không hiểu, Hứa Hề Dạ lắc đầu, ngữ khí suy yếu, sắc mặt trắng bệch. Thần mệnh hồ là hung tuyệt chi địa, trong đó hồ nước có thể chiếm lấy mệnh lực, cho dù là đại đế nếu là sơ suất rơi vào trong đó, nhẹ thì tước thọ vạn năm, nặng thì trực tiếp hóa thành người vô dụng. Trong lúc đó, hắn cũng là không cẩn thận bị thần mệnh hồ một giọt hồ nước tung tóe đến trên thân, quả quyết tự bạo nhục thân, mượn nhờ thần niệm đoàn tụ, mới miễn thoát vẫn lạc xuống tràn. Nhưng hắn hiện tại, thể thư, cũng không hoàn toàn, thể nội chỉ lưu có tu luyện dư lực, tự bạo nhục thân, khôi phục năng lực đại giảm, thụ thương rất nặng, chỉ là, may ra, mệnh thư, lấy được. Hứa Hề Dạ thức hải bên trong, một đạo tản ra hồng quang cổ thư chiếu sáng rạng rỡ, mệnh thư đồng dạng là lục thư một trong, là tu luyện thiên mệnh thuật vật cần có, đạt được vật này hoàn toàn tu luyện mà thành, liền có thể tu luyện các loại trời sinh thánh thể chi thuật, cái gọi là thánh thể, chính là hiện tại rất nhiều tu giả theo lúc mới sinh ra, liền dẫn có các loại linh thể, thần thể. Như đấu chiến thánh thể, hư nguyên thần thể hàng ngũ, đều tính toán làm ở bên trong. Loại này thánh thể, thần thể đều là cá nhân trời sinh tất cả, khó có đường lối thu hoạch được, mà đạt được ở mệnh thư, liền có thể tái tạo nhục thân, tu luyện ra trời sinh thần thể chi thuật, là nghịch thiên cải mệnh thần thư. Sáu bí bên trong, mệnh thư hạng mức cao nhất tối cao, trong đó có thể tu luyện ra 10 cái mệnh cung, dung nạp tu luyện 10 loại thánh thể, cho dù là đấu chiến thánh thể loại này danh xưng thập đại, nguyên thủy thần thể, một trong, đều có cơ hội tu luyện thành bản thân chi vật, đạt được mệnh thư, ta liền có thể bù đắp thâm hụt, có cuốn sách này tồn tại, có thể tăng lên rất nhiều ta hiện tại hạng mức cao nhất. Dù sao, Hứa Hề Dạ sầm mặt lại, nghĩ đến ngày đó tình cảnh, dù sao ta hiện tại thể thư không tại, khí huyết nhục thân phương diện lực lượng đại giảm, mà chỉ phải dựa vào mệnh thư có thể tu luyện ra rất nhiều trời sinh thần thể, tỉ như thần lô thánh thể, có thể dung nạp vạn vật khí huyết nhập thân, huyết nhục thành thánh, như thiên long huyết thể, có thể ngưng tụ long thể, bù đắp thọ nguyên. Những thứ này thần thể chi đạo, tuy nhiên không sánh bằng thể thư, nhưng chung quy là có thể đền bù có chút ít. Có cuốn sách này, có thể làm cho của ta chiến lực tốc độ nhanh nhất tăng lên. Hắn nắm chặt nắm đấm, sắc mặt kiên nghị, thời gian. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian, chỉ có nhanh chóng tăng lên, mới có cơ hội đuổi kịp Lục Vô Trần. Nhớ tới Lục Vô Trần, Hứa Hề Dạ trong đầu liền lóe qua ngày đó tại trong thâm nguyên tình cảnh, lưng không tự chủ được ra một tầng mồ hôi lạnh. Ngày đó Lục Vô Trần khủng bố, mấy cái hồ đã trở thành ác mộng của hắn. Mấy ngày nay cho dù tỉnh tọa lúc tu luyện, đều sẽ thỉnh thoảng toát ra, để Hứa Hề Dạ hoảng sợ không thôi. Một tháng thời hạn, tìm tới sáu bí một trong giao cho hắn. Đây là thả chạy hắn đại giới, nếu là mình không hoàn thành, cái kia Lục Vô Trần liền sẽ đối với Tiểu Cốt ra tay. Bởi vậy, Hứa Hề Dạ mới có thể đặt mình vào nguy hiểm, tiến vào thần mệnh hồ ở bên trong lấy được mệnh thư. Một mặt là vật này đối với hắn hiện giai đoạn tăng lên đích thật là lớn nhất, mà một mặt khác, trong đầu hắn lóe qua Cốt Nghê Thường, nửa là oán hận phẫn nộ, nửa là khó có thể dứt bỏ. Đem vật này, tìm người đi đưa cho Lục Vô Trần. Hứa Hề Dạ khoát tay, đỏ thẫm lưu quang mệnh thư liền từ trong thức hải của hắn bay ra. Chương 664, chờ một chút thuận tiện, cái gì? Ngươi điên rồi, nghe được Hứa Hề Dạ, tại chỗ mấy cái sắc mặt người đột biến. Hắc Long Vương mặt mũi tràn đầy lo lắng, cái này mệnh thư thế nhưng là sáu bí một trong, ngươi liều tính mạng theo thần mệnh hồ bên trong tìm ra, lại muốn cho cái kia Lục Vô Trần, ta tự có quyết đoán. Hứa Hề Dạ thần sắc bình tĩnh, mệnh thư cùng còn lại mấy cái sách khác biệt. Vật này đã đi qua ta thần thức luyện hóa, cùng ta tâm thần hợp nhất, cho dù không có ở trong cơ thể ta, vẫn như cũ có thể làm việc cho ta, cái kia Lục Vô Trần cho dù đạt được, trở ngại mệnh thư điều kiện hạn chế, hắn còn chưa nhất định có thể đầy đủ tu luyện, vật này đối với hắn, chỉ là gà mờ thôi, vậy cũng không cần thiết cho hắn a. Hắc Long Vương vẫn là không hiểu, Hứa Hề Dạ lắc đầu, ngữ khí ngưng trọng, hiện tại không thể cùng Lục Vô Trần trở mặt quá ác, ta đã nói qua, trong tay hắn nắm giữ cấm kỵ 10 bảo một trong, hư hư thực thực có thể gọt sạch thọ nguyên, Chu Vô Địch chính là bị hắn một đao chém giết, chúng ta bây giờ tuy nói chiến lực không tầm thường, có các ngươi ba tôn đại đế tại, nhưng đối mặt cấm kỵ 10 bảo vẫn như cũ là lực có chưa đến, huống chi, Lục Vô Trần bên cạnh còn có cổ lão giả hộ đạo, nếu là thật sự muốn đuổi giết chúng ta, làm sao có thể cản, nghe nói như thế, chung quanh mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, trầm mặt lại, Hứa Hề Dạ nói lời, không phải không có lý, cho dù là Hắc Long Vương, bất diệt đạo quân tầng thứ này tồn tại, tự nghĩ tại rất nhiều đại đế ở giữa thực lực hàng đầu, nhưng đối đầu với cổ lão giả vẫn là không có nửa điểm phần thắng, huống chi còn có cấm kỵ 10 bảo tại, cho dù bọn họ chưa từng tận mắt nhìn thấy, nhưng chỉ là nghe nói Hứa Hề Dạ lời nói, liền biết được món kia cấm kỵ 10 bảo uy lực khủng bố cỡ nào, cái này mệnh thư chỉ là bắt đầu, trước đem vật này cho hắn ổn định lại tâm tư của hắn, sau đó ta lại đi tìm còn lại tứ thư, đồng thời tu luyện thời cổ thần thể, chờ ta thần thể đại thành, có cùng Lục Vô Trần đối địch tư bản, tự nhiên sẽ báo thù rửa hận, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, Lục Vô Trần bất quá là càn rỡ cái này nhất thời thôi, Hứa Hề Dạ nắm chặt nắm đấm, thanh tú trên khuôn mặt mày kiếm mắt sáng, thần sắc ngang nhiên, nhìn thấy hắn bộ này cương nghị bất khuất bộ dáng, mọi người mới là thở dài một hơi, chỉ cần Hứa Hề Dạ không hề từ bỏ thuận tiện, Cốt Nghê Thường bên kia làm sao bây giờ? Còn muốn liên lạc với nàng sao? Hắc Long Vương dò hỏi, nhấc lên danh tự, Hứa Hề Dạ nội tâm đau nhói một chút, sắc mặt phức tạp, tiểu cốt chỉ là nhận lấy Lục Vô Trần lừa bịp thôi, nàng tuy nhiên tuyệt tình xuất thủ, nhưng đều không phải là xuất từ bản ý của nàng, vô luận như thế nào ta đều muốn đem nàng kéo trở về, chỉ là, hiện tại Hắc Minh đạo vực bị hủy, chỉ sợ tiểu cốt gần nhất cũng không dễ chịu, hắn thở dài một tiếng, các ngươi cũng lưu ý thêm một phen, có hay không thích hợp tử linh sinh vật ở lại tử khí chi địa, nếu là có thể tìm đến, vậy liền có thể thuyết phục tiểu cốt, nghe nói như thế, bên cạnh mấy người không có có dị nghị, miệng đầy đáp ứng xuống, một bên khác, không có ra hai ngày, Lục Vô Trần đã nhận được thể thư, đây cũng là sáu bí một trong, hắn nhíu chân mày, nhìn lấy trong lòng bàn tay đỏ thẫm lưu quang tràn ngập cổ thư, màu đỏ sậm cổ thư, phía trên lộ ra khí tức cổ xưa, trôi nổi ở trong hư không, qua mở ra, trong đó mỗi một chữ đều chiếu sáng rạng rỡ, phản phất có cổ lão sinh mệnh ở trong đó lưu chuyển, làm cho người huyết nhục rung động, Lục Vô Trần động thiên, đều bị bản này cổ thư chiếu rọi, quang hoa bốn phía, Hứa Hề Dạ trong miệng sáu bí cổ thư, toàn bộ đều là thực thể, bản này, mệnh thư, cũng không ngoại lệ, cổ thư hoàn chỉnh, lộ ra khí tức cổ xưa, chẳng qua là khi Lục Vô Trần mở ra thời khắc, không khỏi không biết nên khóc hay cười, trách không được cho sảng khoái như vậy, còn có loại này tính toán nhỏ nhặt sao, hắn nhìn một cái, trong sách xưa văn tự tinh tế, chữ viết rõ ràng, chỉ bất quá, toàn bộ đều là cổ tiên văn, phía trên mỗi một cái văn tự đều rất kỳ dị, nhất bút nhất họa lộ ra không hiểu đạo vận, thêm chút cảm thụ, có thể xác định vật này xác thực không là phàm phẩm, đích thật là mệnh thư không thể nghi ngờ, chỉ là cái này văn tự, lại cũng không là hiện tại người có thể nhận biết, Hứa Hề Dạ tồn lấy tâm tư hiển lộ không thể nghi ngờ, cái này mệnh thư cho dù giao cho Lục Vô Trần trong tay, hắn cũng không nhận ra trong đó văn tự, tự nhiên không cách nào tu luyện, dù sao cái này mệnh thư đồng thể sách khác biệt, lúc trước thể thư đã bị Hứa Hề Dạ hoàn toàn tu luyện mà thành, hóa thành tinh thuần lực lượng, bị Lục Vô Trần bóc ra mà ra, tự nhiên dung nhập bản thân, trực tiếp thông hiểu, cái này mệnh thư, tối thiểu có thể kẹp lại Lục Vô Trần một đoạn thời gian, hai người ước định, vốn là thời gian một tháng bên trong, giao cho hắn một bản sáu bí cổ thư, đến mức có thể hay không tu luyện cũng không tại hiệp thương nội dung bên trong, Hứa Hề Dạ rất có tự tin, có thể nhận biết bực này cổ tiên văn chữ người thưa thớt vô cùng, cho dù Lục Vô Trần là đường đường đế tử, có thể tìm đến nghiên cứu cổ tiên văn người, nhưng nghiên cứu đạo này người có thể nhận biết rải rác mấy chữ đã là không dễ, hoàn toàn liều gom lại, tối thiểu cũng phải hao phí mấy năm chi công, mà mấy năm, đầy đủ chính hắn mệnh thư đại thành, hóa thành tự thân chiến lực, đây là dương mưu, bình thường mà nói, Lục Vô Trần cũng không có biện pháp gì, chỉ là, hắn không biết có câu nói gọi, nhà có một già như có một bảo à, đúng không, Cố Di, Lục Vô Trần đang khi nói chuyện, dương mắt lên nhìn, nhìn về phía bên cạnh, giờ phút này, hắn là cung điện bên ngoài rộng rãi sáng ngời sân thượng, ngẩng đầu nhìn lại, có thể nhìn đến tiên hạc bay lên, nơi xa có tiên kiều ngang liệt kê, tiên quang lưu chuyển,